Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện và tập trí kế của tác giả là Uncle Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lòng Mẹ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 448 của bộ truyện này nhé. Tập 448 có tựa đề Hậu Triều của Nhân Hoàng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Cùng lúc đó, hạ giới tràn ngập lôi đình, mây đen vẩn vũ, lệnh bài huyền phù trên không trung. Tổ Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên hắn vung tay lên, một lệnh bài hiện ra. Trên người Tổ Vũ tản mát lực lượng ám ảnh kích phát lệnh bài. Trên lệnh bài liền xuất hiện một đạo hư ảnh cường đại. Hư ảnh hiển hiện, một sợi tơ trong không trung lóe lên. Tổ Vũ cầm lệnh bài trong tay, hư ảnh trên lệnh bài đột nhiên há mồm cắn về phía sợi tơ kia. Nó muốn nuốt lấy lực lượng quỷ tắc lưu lại năm đó. Hư ảnh vô cùng khổng lồ, thôn thiền phệ nhật. Sợi tơ bị nó cắn nuốt, vài sợi tơ quanh đó vây giết hư ảnh, giống như muốn ngăn cản nó. Lúc này Tổ Vũ phất tay, từng lệnh bài hiện ra bám lên từng sợi tơ kia, tạm thời trấn áp chúng, nhưng vẫn có hai sợi tơ đánh về phía Tổ Vũ. Năm xưa cường giả đỉnh cấp để lại 99 đạo lực lượng quỷ tắc, phong tỏa chiến trường trừ thiên, nhưng Tổ Vũ chỉ có 97 lệnh bài. Còn thiếu hai cái nữa. Bây giờ lực lượng quy tắc đối ứng hai lệnh bài ấy đang bạo phát. Quy tắc cường giả đỉnh cấp lưu lại đều rất cường đại. Bọn họ là người tạo ra quy tắc. Mỗi đạo lực lượng quy tắc đều có thể diệt sát thiên vương. 99 đạo tề tụ, thậm chí có thể diệt sát chủ nhân quy tắc. Nhưng giờ phút này có 97 đạo đã bị trấn áp. Còn lại hai đạo thì có thể làm nên trò chống gì? Hai đạo lực lượng quy tắc này biến thành hình dạng chủ nhân quỷ tắc trên hư không, một đạo hư ảnh khổng lồ hiện ra hình người. Tổ Vũ nhìn thấy thì lập tức bật cười. Cự nhân tộc, đây nhất định là quỷ tắc của thái cổ cự nhân vương. Tuy thái cổ cự nhân vừa là chủ nhân quỷ tắc, nhưng có lẽ không đi theo thần thể đạo, hoặc nên nói là hắn cũng chấp trường thần thể đạo, có điều là của thái cổ cự nhân tộc. Tổ Vũ không rõ. Giờ phút này thái cổ cự nhân vương khổng lồ nhanh chóng tấn công Tổ Vũ, quỷ tắc vô tình. Chưa tới thời điểm thì quy tắc sẽ không tiêu tán. Nếu nó bị kích phát nên mới xuất hiện thì đương nhiên nó sẽ muốn diệt sát kẻ phá vỡ quy tắc như Tổ Vũ. Chỉ là vật chết mà thôi. Một đạo quy tắc chỉ có thể giết được thiên vương mà vẫn dám ở trước mặt ta dương uy. Nếu bản tôn tới đây thì có thể ta sẽ kiêng kỵ ba phần. Còn đây chỉ là một đạo lực lượng quy tắc được lưu lại nhiều năm. Ta cần gì phải sợ. Tổ Vũ đánh tới một quyền này chấn động thiên địa. Thái cổ cự nhân vương bị đánh nát. Tại một biên giới phía xa bỗng nhiên chấn động, có một bóng người hiện lên. Đó là thái cổ cự nhân vương đương nhiệm. Thái cổ cự nhân vương biến sắc, ông cảm ứng được lực lượng quy tắc tổ tiên lưu lại đã bị phá hủy. Ông cũng nhìn thấy Tổ Vũ. Tổ Vũ, người dám phá hủy quy tắc của tổ tiên ta? Ồn nào. Ông có chưa dứt lời, Tổ Vũ đã lạnh nhạt cách không đánh một quyền. Oanh! Một quyền này xuyên qua hư không, nắm đấm xuất hiện trên bầu trời cự nhân giới. Trong nháy mắt đã đến trước mặt thái cổ cự nhân vương. Ông ta tự biết sẽ không thể tránh nổi nên đã giống to đánh một quyền phản kích. Oanh! Tức khắc thái cổ cự nhân vương ngã xuống dưới vực. Giờ khắc này tứ phương an tĩnh. Tổ Vũ hở hững lạnh lùng nói. Ai cho người lá gan dám khiêu khích ta? Một quyền này chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi. Nếu có lần sau, người chắc chắn sẽ chết. Gần khu vực đồng liệt cốc của nhân cảnh, có người cả giận quát. Tổ Vũ, người quá kiêu ngạo. Không phải Bách Chiếm mà là một vị thiên tôn dưới trường hắn. Không ngờ Tổ Vũ lại không cho Bách Chiếm mất mũi. Hắn trực tiếp đánh thái cổ cự nhân vương trọng thương. Đâu phải Tổ Vũ không biết Bách Chiếm có quan hệ với thái cổ cự nhân tộc. Nói thật ra thì Bách Chiếm có phải gọi thái cổ cự nhân vương là nhạc phụ. Giọng nói lãnh lệ của Tổ Vũ truyền vào. Người muốn khai chiến với ta sao? Bách Chiếm còn chưa nói gì đâu. Cuồng đồ lớn mật. Không có tôn tì, ngươi dám nghi ngờ bổn hoàng ư?

Cách đó không xa có một nhánh sông đại đạo vốn không thể nối lại, nhưng sau khi võ hoàng hút cạn nước nơi đây, bên kia thần hoàng phì quát lên một tiếng, mái tóc bạc rủ xuống. Oanh! Một cỗ khí tức ngập trời bốc lên. Võ hoàng điên cuồng cắn nuốt nước trong trường hà. Lão lười phản ứng và cũng chẳng thèm nhìn nơi khác. Lão đang nhanh chóng biến chính mình trở nên cường đại. Đồng thời lão còn nghiến răng nghiến lợi liếc về phía tổ vũ. Chết tiệt! Không ngờ nhân hoàng còn để lại thủ đoạn. Trong phong ấn của lão còn có cả phong ấn của nhân hoàng. Trước kia lão chưa từng phát hiện. Bàn ấy suýt nữa lão đã thất bại. Nhân hoàng, người giỏi lắm. Đồ tiểu nhân gian trá. Tổ vũ thì lại cảm khái. Nhân hoàng thật lợi hại. Không ngờ trong phong ấn của võ hoàng còn có một tầng do nhân hoàng tự mình bày ra. Nếu không có nhân chủ ấn thì có lẽ võ hoàng không thể phá phong. Điều này chứng tỏ nhân hoàng đã để lại hậu chiêu để quản thúc võ hoàng. Không được nhân chủ cho phép, dù võ hoàng có mạnh cách mấy thì vẫn sẽ tiếp tục bị trấn áp. Đúng là người chủ đáo. Tuy rằng để lại cục diện rối rắm, nhưng xét về tổng thể thì nhân hoàng vẫn rất đáng tin cậy. Toàn bộ trường hà rung động kịch liệt. Hai vị chủ nhân quy tắc tiến vào hấp thu rất nhiều nước sông, khiến một đoạn trường hà khô cạn. Dao động bắt đầu lan tràn. Thượng du trường hà. Một tiếng chửi nhỏ vang lên. Má nó. Võ hoàng lại chết rồi. Có người cười lớn. Võ hoàng lại chết thêm một lần nữa. Có người không hỏi gì. Dù có hỏi thì đáp án nhận được cũng sẽ là võ hoàng đã chết. Nơi xa hư ảnh đang vô cùng buồn bực. Có vẻ lần này võ hoàn đã phá phong. Hóa ra lúc trước lão không chết thật à? Thôi, về sau ta nhất định sẽ tìm cơ hội đánh chết lão. Thiên địa chấn động, trường hà khổ cạn, khí tức võ hoàng bao trùm thiên địa. Tóc dài bay múa, áo giáp kim sắc hiện ra. Nếu tóc nhiều hơn một chút thì nhất định sẽ càng phong độ, càng chói mắt. Đáng tiếc là tóc lão hơi ít, không chỉ hói mà còn có xu thế chọc lóc. Có lẽ võ hoàng không chú ý tới điểm này. Lão cũng không có lòng dạ nào mà chú ý. Ngoài ra hai chân lão hơi giống chữ bát. Cũng chẳng trách được. Nếu người bị bể ngang chân mười mấy vạn năm thì người cũng sẽ như vậy thôi. Đầu chọc, chân chữ bát, cổ hơi nghiêng. Cổ bị bể gãy nhét xuống đất nên hiện giờ trông hơi lệch. Khí tức cường đại, áo giáp rực rỡ, tiếng cười sàng sàng. Tất cả đều ổn. Nếu không nhìn kỹ thì chắc sẽ phải cảm khái rằng võ hoàng quả là một người bá đạo vô song. Nhưng vừa nhìn rõ thì nghề danh không bằng gặp mặt. Tuy nhiên người ở thời đại này chỉ coi trọng thực lực, đẹp trai hay không cũng không quan trọng. Loại cường giả hội tụ đủ các yếu tố đẹp trai, tài hoa, trí tuệ, dũng cảm, khí phách, quả quyết như Tổ Vũ quá hiếm thấy. Đây là suy nghĩ của chính Tổ Vũ. Lúc này hắn đang ngạo nghễ đứng trong thời không trường hà, hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn võ hoàng cuồng tiếu, nhưng không hề cảm thấy lão có khí phách gì. Hắn đã nhìn thấy bộ dáng tệ hại nhất của võ hoàng, nên không cảm thấy võ hoàng mạnh mẽ này có gì ghê gớm. Đúng là võ hoàng rất mạnh, có lẽ hiện giờ lão là người mạnh nhất vạn giới. Chỉ cần so sánh với thần hoàng phi, trong thời không trường hà lại có thể thấy được sự chênh lệch giữa hai người. Khí tức thần hoàng phi tuy cũng mạnh, nhưng có cảm giác yếu hơn Ngục Thành một chút, còn Ngục Thành thì lại yếu hơn võ hoàng. Giờ Tô Vũ đã có đối tượng để so sánh, hắn phát hiện quả nhiên cảnh giới chủ nhân quy tắc cũng phân chia cấp bậc. Kỳ thật muốn phân chia cũng không dễ. Tới chủ nhân quy tắc thì phải xem độ dài rộng của đại đạo, đặc tính đại đạo, đặc điểm quy tắc. Mọi người đều nắm giữ lực lượng một đạo. Nếu một kẻ nắm giữ một đạo chỉ nhỏ như niệu đạo thì cũng vẫn là chủ nhân quy tắc. Nhưng khi so với chủ nhân quy tắc có đại đạo rộng như biển lớn thì khác biệt sẽ rõ ràng như trời với đất. Cho nên ở cảnh giới chủ nhân quy tắc thì rất khó dùng cấp bậc để phân chia. Phải xem xét trình thể và cường độ đại đạo. Mà võ hoàng rõ ràng cường đại hơn thần hoàng phi rất nhiều. Tổ Vũ từng quan sát đại đạo của võ hoàng. Từ góc nhìn đơn thuần thì đại đạo của lão rộng khoảng 4.000 mét, còn lớn hơn đại đạo của hoàng thiên thú. So với những đại đạo mà Tổ Vũ từng chứng kiến, nếu không tính đại đạo đặc thù thì đạo này chỉ yếu hơn bút đạo một chút. Võ hoàng là cường giả, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không phải cường giả thì lão đã không có tư cách đấu với võ vương. Nhưng võ hoàng sống quá thảm. Tổ Vũ không coi lão là chỉ cường giả để đối đãi. Bây giờ võ hoàng lộ vẻ bá đạo. Sau khi khôi phục thực lực, lão cười lớn thật lâu. Sau đó lão nhăn mày quát một tiếng. Cút! Lão đang nói với thần hoàng phi. Khí tức võ hoàng lan tràn lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta. Kẻ này thuộc thần tộc. Bà ta thành công nối lại đại đạo là nhờ nhân cơ hội lão phá phong. Nếu không phải là biết Tổ Vũ đã đồng ý thì lão sẽ làm thịt kẻ mượn nhờ quanh quang huy của chính mình kìa. Nơi xa khí tức Thần Hoàng Phi cũng rất mạnh, nhưng có vẻ chỉ như ánh sao so với nhật nguyệt. Thần Hoàng Phi trầm mặc, hành lễ xong liền biến mất. Bà không phải là đối thủ của Võ Hoàng. Dù Võ Hoàng quá cuồng ngạo nhưng lão có vốn liếng để làm như thế. Hiện giờ trêu chọc Võ Hoàng hiển nhiên không phải là quyết định sáng suốt. Thần Hoàng Phi biến mất, Võ Hoàng không thèm để ý. Lão nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt lãnh lệ, khí tức vô cùng cuồng bạo, tạo áp lực cho hắn. Lão bước lại gần, lạnh giọng gằn từng tiếng. Tổ Vũ! Gia hỏa này đã nhiều lần nhục nhã mình. Này lão đã phá phong thoát ra. Trọng vạn giới hiện tại còn kẻ nào mạnh hơn lão nữa. Võ Hoàng biết rằng mình đã bị phong ấn nhiều năm. Dù không địch lại đám người văn vương nhưng lão xứng đáng làm vương giả trong thời đại bị phong ấn này. Nếu không, lão đã không dám đáp ứng yêu cầu giết 3 vị chủ nhân quỷ tắc của Tổ Vũ. Đây là sự tự tin của lão. Võ Hoàng bước lên thời không trường hà, từng bước tới gần Tổ Vũ. Lão muốn nhìn xem hiện giờ Tổ Vũ có còn dám kiêu ngạo trước mặt mình hay không. Dù người có thiên phú mạnh thế nào thì hiện tại người cũng không bằng ta. Cách đó không xa, Tổ Vũ tươi cười nhìn lão. Hãy chú ý dáng đi, hai hàn rồi kia kìa, khép nép lại một chút. Sắc mặt Võ Hoàng lạnh lẽo, Tổ Vũ hiện giờ không còn như trước nữa. Người biết không, thế cục thay đổi rồi. Tổ Vũ lại tốt bụng nhắc nhở. Đừng có nghiêng cổ nữa. Sắc mặt Võ Hoàng sành mét, hai chân hơi khép lại, cổ cũng chỉnh thẳng lên. Lão tiếp tục bước tới. Tổ Vũ, người đảm muốn chết đấy. Tổ Vũ vẫn chưa chịu thôi, lại nói. Này, tóc có hơi ít. Khốn kiếp. Một tiếng gầm xuyên thủng thiên địa. Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới Võ Hoàng liền giận dữ. Chính gia hỏa chết tiệt này đã nhổ không ít tóc của lão. Võ Hoàng giận tím mặt. Tóc lập tức trở nên rậm rạp, trên áo giáp kim sắc mơ hồ hiện ra máu tươi, huyết khí sôi trào. Năm xưa lão là nhân vật chiến cả thiên địa, từng giết cả chủ nhân quỷ tắc. Lão là tuyệt thế cường giả như vậy mà Tổ Vũ vẫn dám nhục nhã lão. Tổ Vũ nhún vai ra vẻ vô tội. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, sao phải tức giận làm gì? Người chán sống rồi. Võ Hoàng lãnh lệ quát. Ngươi cho rằng ngươi giải phong cho ta thì bồn hoàng sẽ thật sự đi theo ngươi ư? Ngươi nghĩ ngươi có nhiều thuộc hạ thì có thể làm gì được ta? Ngươi quá coi thường bồn hoàng. Hơn nữa, ngươi còn bất hòa với Bách Chiến, Ngục Thánh và cả vạn tộc. Tổ Vũ, thù địch của ngươi trải rộng khắp thiên hạ mà ngươi dám cản rỡ như thế sao? Ngươi lấy đâu ra tử cách và sự tự tin này? Võ Hoàng không hiểu. Tổ Vũ có rất nhiều địch nhân, vậy mà hắn lại không mời chào lão. Lúc này mà hắn còn dám chào phúng lão. Hắn thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tổ Vũ nhẹ giọng cười. Dù cả chư thiên đối địch với ta, thì ta vẫn sẽ sống như ta mong muốn. Ta không ưa người thì vẫn sẽ không ưa người. Kẻ khai thiên môn lại bị phong ấn mười mấy vạn năm. May mà nhờ có ta nên mới phá phong thoát khỏi. Nhưng bây giờ lại cảm thấy có thể trấn áp ta. Để ta ngẫm lại xem. Năm nay ta 22 tuổi. Người có cảm thấy kiêu ngạo không? Võ Hoàng sững sờ. Tổ Vũ vẫn cười tươi nói tiếp. Chưa nói đến việc người có thể giết ta hay không. Dù người giết được ta, vậy người cảm thấy mình sẽ mất bao lâu để chết? Tổ Vũ nhắc nhở. Trong thiên địa này, không cần một kẻ gây rối, mà ngươi lại là kẻ gây rối do ta thả ra. Sắc mặt Võ Hoàng khẽ biến. Ngươi mạnh nhất thiên hạ thì sao? Càng là đệ nhất, lại càng nhanh chết. Tổ Vũ không còn cười nữa, thái độ trở nên nghiêm túc. Võ Hoàng, ngươi muốn hôm nay vừa là ngày phá phòng vừa là ngày ngã xuống của ngươi không? Ngươi có tin không? Chỉ cần ta kêu gọi một tiếng. Bách Chiến, Thần Hoàng Phi, Tử Linh Đế Tôn hay thậm chí cả đám người Ngục Thành cũng đều nguyện ý giết người giúp ta đấy. Võ Hoàng cả giận. Không thể nào, bọn họ có thủ án với người chứ không phải với ta. Tổ Vũ cười nhạo. Hấu chỉ, chỉ trách người là thiên hạ đệ nhất mà thôi. Võ Hoàng ngây người. Người là kẻ đệ nhất thiên hạ, người không chết thì ai chết? Tổ Vũ bình thản nói. Ta có thể tự mình giết chủ nhân quy tắc không? Không thể, nhưng người thì có. Chủ nhân quỷ tắc sẽ sợ người hơn hay sợ ta hơn? Dù ta có thể giết được chủ nhân quỷ tắc thì cũng phải dùng kế sách bao vây tiễu trừ, thậm chí phải tổn thất thảm trọng. Còn người thì có bản lĩnh tự mình giải quyết. Người mới là kẻ địch chung của vạn giới. Người không hiểu đạo lý này sao? Thanh âm Tổ Vũ dần trở nên lạnh nhạt. Vì sao người cứ mãi ngu xuẩn như thế? Sắc mặt Võ Hoàng xanh mét. Tổ Vũ, người nghĩ người đã nắm thóp được ta? Nếu người nguyện ý hợp tác cùng ta thì những người khác cũng vậy. Tổ Vũ khẽ gật đầu, giơ tay chỉ về hướng Đâm Liệt Cốc. Được, người có thể thử xem, ta sẽ không ngăn cản đâu. Hiện tại Bách Chiến đang ở nhân cảnh, người đi hỏi hắn xem có nguyện ý hợp tác cùng người hay không. Võ Hoàng tái mặt, rốt cuộc có nên đi không hay cứ thử hỏi một chút xem. Tổ Vũ quá cản rỡ. Lão lạnh lùng nhìn Tổ Vũ, bỗng nhiên lão xé rách Trường Hà biến mất tại chỗ. Tổ Vũ bình tĩnh nhìn lão rời đi. Người cứ đi đi, Bách Chiến mà thủ nhận người thì ta sẽ gọi người là cha. Ta là người thả người ra, trừ khi Bách Chiến mất não, bằng không thì hắn ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận người. Hắn không sợ đây là âm mưu của ta à? Không sợ người là gián điệp mà ta xếp vào ư? Phải Bách Chiến có nguyệt là, chính hắn ta còn biết cài nội gián. Chẳng lẽ hắn ta không sợ Võ Hoàng là do Tổ Vũ xếp vào? Huống chi Võ Hoàng vô cùng cường đại, Bách Chiến chắc chắn sẽ kiêng kỵ lão giở trò tù hú chiếm tổ chìm khách. Nực cười. Hết phần 1.